Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, buông lỏng trị liệu. Phương Đông Dục hiểu, ánh bình minh vừa hé dạng. Thứ năm đến, huynh muội hai tại phòng vệ sinh đánh răng. Tối hôm qua cường độ cao học tập xuống tới. Nguyên gia còn có chút mơ mơ màng màng. Nguyên Hủy ngược lại là tỏ ra vô cùng tinh thần. Một tuần có 7 ngày, Nguyên Hủy mỗi ngày sáng sớm trạng thái tinh thần đều là không giống nhau. Hiện ra một cái có quy luật mô hình. Thứ hai thứ ba lúc, nàng nhất mệt dã rời, ỉ lại trên giường không chịu đứng lên. Thứ tư lúc liền đúng giờ nhiều. Thứ năm bắt đầu dần dần tràn ngập sức sống. Thứ sáu là trong 7 ngày nhất là tinh thần phấn chấn một ngày. Thường thường sau nguyên gia lên được đều sớm, sẽ còn ôm tiểu phì miêu đến gọi hắn nhanh lên rời giường. Thứ bảy chủ nhật cũng lên được sớm, nhưng theo chủ nhật trạng vạng tối bắt đầu, mặt trời xuống núi về sau, Loli tâm tình lại bắt đầu phiền muộn đi lên. Nguyên gia đều không cần xem lịch ngày biểu, chỉ cần nhìn xem Hủy Hủy hôm nay là trạng thái gì, liền có thể biết hôm nay là ngày nào trong tuần. Ca ca, ngươi nhìn ta răng cửa, có phải hay không lại mọc ra một chút? Nguyên Hủy miệng đầy bong bóng mở to miệng, nhe răng cho Nguyên gia xem. Lại mọc ra một chút. Vậy tại sao ta cảm giác giống như không có dài a? Ngươi một ngày xem mấy chục lần, tất nhiên cảm giác không có dài quá. Biến hóa đều là phát sinh giữa bất chi bất giác. Tựa như rất nhiều người đều nhìn qua nở hoa, lại không gặp qua hoa nở, gặp qua lão nhân, lại không gặp qua người lão. Chờ lấy lại tinh thần đi xem thời điểm, mới phát hiện nguyên lai biến hóa lớn như vậy. Mùa xuân sáng sớm hơi lạnh thoải mái, nguyên gia nắm Nguyên Hủy đi tại đường nhỏ bên trên, thường xuyên có thể nhìn thấy gió thổi khởi tơ liễu, bay bổng bay thật lâu. Cũng chẳng biết lúc nào mới yêu nhã rơi xuống đất. 8 giờ lúc này, một ngày mới đã bắt đầu. Trên đường cái người người nhốn nháo ngựa xe như nước. Nguyên gia thích đem mình làm thế giới người quan sát. Kỳ thật mỗi một ngày đều thực tương tự. Nhưng hắn tổng có thể cảm nhận được không giống nhau hương vị. Ca ca, hôm nay thứ năm nha. Ta biết a, người đầu tuần nói mang ta đi xem cá heo nha. Ta tuần này thực nghe lời a. Vậy ngươi muốn lúc nào mang ta đi? Thật rất nghe lời sao? Đương nhiên, ngẫu nhiên cùng Lý Cẩm Tư nói chuyện trời đất, thấy nàng chụp lén tới Hủy Hủy lên lớp ảnh chụp. Xác thực nghe lời không ít, mặc dù nghe không hiểu, nhưng chí ít vẫn là rất ngoan ngoãn nghe giảng. Kia chủ nhật dẫn ngươi đi. Hảo a, ngoặc kép, đi vào phòng cố vấn. Nguyên gia thói quen quét dọn một chút vệ sinh, mấu chốt là mỗi ngày đều muốn bắt khăn lau lau một chút cái bàn cùng giá sách mới được. Những vị trí này đều là người đến có thể liếc nhìn. Hình tượng tương đương quan trọng, phao hảo một bình trà, nguyên gia liền bật máy tính lên bắt đầu làm việc. Hôm qua gửi bản thảo luận văn, ban biên tập đã thu được, trở về nguyên gia một cái bài viết số hiệu. Thuận tiện thẩm tra hắn thẩm tra thẩm bản thảo tiến độ. Ngày mai sẽ là ngoại xính giảng sư thi viết. Ngoại trừ buổi chiều Vương Nhã Lâm tới làm buông lỏng thôi miên trị liệu bên ngoài, cũng không có khách nhân đến. Nguyên gia liền từ giá sách bên trong lấy ra mấy bản tâm lý học sách. Đều là trước kia đọc sách lúc tài liệu giảng dạy. Lâm sàng tâm lý học, biến thái tâm lý học, xã hội tâm lý học, chờ chút. Nội dung sớm đã thuộc nằm lòng, liền nhanh chóng đọc qua ôn tập một lần. Nếu như phòng cố vấn còn có những người khác ở đây, liền sẽ nhìn thấy nguyên gia giống như máy quay phim đồng dạng. Mỗi một trang dừng lại thời gian không cao hơn 5 giây. Ánh mắt quét qua liền đến trang kế tiếp, sau đó tiếp tục phiên, tiếp tục nhanh chóng xem, mãi cho đến buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Nguyên gia đã lật hết 5 bản sách, trong tay vở thượng cũng viết ngoáy ghi chép một ít tương đối trọng yếu tri thức điểm. chữ viết giống như bác sĩ kê đơn thuốc phương, người khác căn bản nhìn không ra hắn viết chính là cái gì. Leng keng, cửa tiếng chuông vang lên. Vương Nhã Lâm thực đúng lúc đi tới phòng cố vấn. Nguyên gia để sách xuống, đứng dậy đi qua cho nàng mở cửa. Cùng ba ngày trước không giống nhau, hiện tại Vương Nhã Lâm trạng thái đã khá nhiều. Đây là một chút liền có thể nhìn ra được. Ánh mắt không còn u ám không ánh sáng, mà là thanh minh, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Tại Nguyên gia mở ra cửa trước đó, con người của nàng hiếu kỳ hướng phòng cố vấn bên trong đánh giá. Sau đó nhìn thấy Nguyên gia ra tới, liền mỉm cười hỏi tốt. Sự tình đã qua một năm, cũng nên đi tới tiếp tục sinh hoạt. Buổi chiều tốt a, Nguyên gia nghênh nàng đi vào. Vương Nhã Lâm bộ pháp cũng không giống trước đó như vậy nặng nề. Hơn nữa lần này đi ra ngoài làm sơ trang điểm, càng phù hợp nàng cái tuổi này thanh xuân tịnh lệ. Chẳng qua là làn da so với ba ngày trước tựa hồ dám đen một ít. Hai người tiến vào văn phòng, ngồi đối diện nhau. Mấy ngày nay giấc ngủ thế nào? Ngô, vẫn được, ta 10 giờ tối rồi nghỉ ngơi. Chẳng qua là không giống lúc trước dễ dàng như vậy chìm vào giấc ngủ. Nằm cũng muốn 1 giờ mới có thể ngủ. Bất quá không giống kia đoạn thời gian như vậy mất ngủ. Không có việc gì, đằng sau sẽ từ từ khôi phục. Có nằm mộng sao? Có, chính là sẽ mơ tới rất nhiều chuyện trước kia. Hai ngày trước sẽ có vẻ nhiều một chút. Bất quá tối hôm qua liền không có mơ tới gì. Tỉnh lại cũng không quá nhớ rõ mộng nội dung. Sẽ tận lực né tránh một ít nơi trốn hoặc đồ vật. Sao? Tỉ như ngươi mẫu thân phòng. Sẽ, nhưng không phải thực tận lực. Hiện tại lại nhìn lời nói. Không có lúc đó khó chịu như vậy. Chính là đặc biệt hoài niệm. Nguyên gia tính nhắm vào hỏi rất nhiều liên quan tới thương tích ứng kích sau khôi phục tình huống. Vấn đề cũng cho Vương Nhã Lâm là một phần tâm lý lượng biểu. Theo nàng tâm sự, nghe nàng nói một chút mấy ngày nay tâm tình cùng ý nghĩ. Tâm lý trị liệu cũng không phải là một lần liền có thể trị tận gốc. Dù là người bình thường đối mặt thân nhân qua đời, đau khổ cùng khó chịu cũng là không thể tránh được. Nhưng so với Vương Nhã Lâm trước đó quá độ thương tích ứng kích biểu hiện đến xem, hiện tại khôi phục không thể nghi ngờ là tương đối tốt. Đi vào phòng nghỉ, Nguyên gia chuẩn bị cho nàng lại làm một lần toàn diện buông lỏng thôi miên. Tiến dần thức buông lỏng pháp là một loại thường dùng thôi miên phương pháp, có thể khiến nàng cảm thấy phi thường buông lỏng cùng thoải mái. Đối thư giãn tâm tình áp lực hiệu quả trị liệu phi thường tốt. Buông lỏng chính mình, dùng người cảm thấy thư thích nhất tư thế nằm xong, chạy không tạp niệm, tại Nguyên gia dẫn đạo hạ, Vương Nhã Lâm có chút nghiêng người tại ghế sofa bên trên nằm xuống. Nguyên gia thanh âm rất có sức cuốn hút, nhắm mắt lại về sau, thật giống như toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Bên tai cũng chỉ nghe được hắn thanh âm đồng dạng, có loại linh hoạt kỳ ảo xa xăm cảm giác, làm cho người ta thực thoải mái. Thanh âm liệu pháp cũng không hiếm thấy, như là tại phạm âm cổ tự bên trong, nghe kia nặng nề kéo dài cổ trung âm thanh, kim bát thanh, lại hoặc là như là trong đêm mưa tích tích đáp đáp tiếng nước. Bên hồ nước con ếch tiếng kêu đồng dạng. Không ít người đặc biệt download loại này âm tần làm phụ trợ giấc ngủ công cụ. Nguyên gia lần trước đã chiều sâu thôi miên qua Vương Nhã Lâm. Nàng trong tiềm thức đối với hắn hết sức tín nhiệm. Lần này thôi miên cũng là nước chảy thành sông. Nhẹ nhàng mấy câu ngữ, liền dẫn đạo nàng tiến vào buông lỏng trạng thái. Thật sâu hấp khí, chậm rãi bật hơi, Nguyên gia không chế ngữ tốc. Có thể để cho Vương Nhã Lâm hô hấp tần suất rất bình ổn đuổi theo hắn tiết tấu. Cảm nhận dưỡng khí chảy đến xoang mũi, đi qua lá phổi của ngươi, tràn ngập toàn bộ lồng ngực, lan tràn đến thân thể các ngõ ngách, làm ngươi tâm tình hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cái gì cũng không cần suy nghĩ, cái gì cũng không cần đi làm, ngươi thực buông lỏng, cảm giác chính mình xốp vô lực, cả ngón tay đầu cũng không ngẩng lên được. Chấm ngoặc kép, tiến dần thức dẫn đạo Vương Nhã Lâm toàn thân buông lỏng về sau. Nguyên gia bắt đầu dẫn đạo hình ảnh. Hiện tại, tưởng tượng một đạo chùm sáng màu trắng, theo ngươi ngay phía trên rơi xuống. Bạch quang xuyên qua da của ngươi, tràn đầy lá phổi của ngươi, trái tim, chùm sáng chậm rãi khuếch tán, dần dần bao phủ ngươi toàn thân. Ngươi tắm rửa tại màu trắng quang mang bên trong, bạch quang mỹ diệu rung động, tràn đầy ngươi mỗi một khối cơ bắp, mỗi một điều thần kinh, mỗi một tế bào, nó chiếu sáng cột sống của ngươi cùng toàn thân xương cốt, đem vũ trụ cường đại sinh mệnh lực rót vào mạch máu của ngươi, tẩm bổ ngươi thân thể mỗi một cái khí quan, tưởng tượng thấy, cảm thụ được, nó vuốt ve tâm linh của ngươi. Ngươi cảm thấy an ủi cùng dũng khí. Chấm ngoặc kép, nguyên gia ngữ khí rất chậm rất chậm. Tiếng nói tại Vương Nhã Lâm nghe tới có chút xa xăm, như là trong lúc ngủ mơ trong bầu trời đêm ngâm ngữ đồng dạng. Có thể nhìn thấy Vương Nhã Lâm tại dẫn đạo bên trong dần dần buông lỏng thân thể, từ đầu ra đến chân chỉ, đến mức nàng trong bất chi bất giác dần dần cuộn mình đứng người lên đều không có phát giác. Nàng ngũ quan là giãn ra, khóe miệng còn mang theo như có như không đường cong, mí mắt buông lỏng đến cực hạn, cũng không phải là dùng sức khép kín, còn có thể nhìn thấy một ít tròng trắng mắt. Hơn 20 phút về sau, nguyên gia nói khẽ, tốt, hiện tại chúng ta muốn kết thúc thôi miên. Lần này kinh nghiệm chính xứ thể xác và tinh thần của ngươi sinh ra mỹ diệu chuyển biến, hết thảy đều sẽ lấy đối ngươi nhất có ích phương thức phát sinh. Chú ý nghe ta bắt đầu đếm ngược, theo 10 đến 1, ta mỗi số một con số, ngươi liền sẽ càng thêm thanh tỉnh, làm ta đếm tới tạm thời, ngươi sẽ hoàn toàn tỉnh táo lại, trở lại bình thường ý thức trạng thái. 10. Bắt đầu tỉnh táo lại. 9. Chậm rãi trở lại hiện tại, trở lại giờ phút này. 8. Mỗi một cái đếm ngược đều để ngươi càng thêm thanh tỉnh. 7. 6. 5. Đầu cảm giác rất mát mẻ, thực thoải mái, da đầu giãn ra. 4. Càng ngày càng thanh tỉnh, tâm linh thực yên tĩnh. 3. Tỉnh. 2. Ngươi đã hoàn toàn thanh tỉnh, chuẩn bị mở to mắt, nghênh đón hoàn toàn mới chính mình. Ngoặc kép, 1, tốt, mở to mắt. Vương Nhã Lâm mí mắt chấn động một cái, chậm rãi mở mắt, vẻn vẹn qua 20 phút thời gian, lại làm cho nàng cảm giác chính mình giống như ngủ thật lâu đồng dạng. Chưa bao giờ có tinh thần cùng sức sống tràn ngập thân thể. Nguyên gia chẳng biết lúc nào rời đi phòng nghỉ. Nàng lấy lại tinh thần xem nhìn chính mình tư thế ngủ, như cái hài nhi tựa như cuộn mình tại ghế sofa bên trên, hai tay thế mà còn cầm nắm tay nhỏ, thất thố thất thố. Cuối cùng hai cái điểm tới đầu rất lớn, đừng lại hỏi ta làm gì dùng, các ngươi đã bị ta cắm vào tâm miêu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN